Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, phóng thích đồ sộ hung. Giờ phút này chút thần hồn, cũng nói như vậy, tuyệt đối cất giấu đại bí mất động trời. Vì thế, cao ngất thanh niên thấp giọng ngữ tốc cực nhanh, địa phủ hết thảy, đều là lên cái kỷ nguyên. Một cái còn sót lại người thiết lập, nào có cái gì luân hồi, hết thảy đều là bắt chước lên cái kỷ nguyên thiết lập. Chân chính luân hồi đã sớm sụp đổ biến mất, hiện tại địa phủ luân hồi chính là một cái ăn thịt người ác ma lối đi. Đánh giám, luân hồi không sụp đổ, trọng đồng người ngay tại xây dựng, đã có hình thức ban đầu. Bên cạnh thần hồn phản bác nói, Hạ Vũ trong lòng kinh hãi, địa phủ này rốt cuộc là sinh linh gì làm ra, lại là sẽ ăn thịt người. Phải biết, mỗi một vũ trụ mỗi ngày tới nơi này thần hồn, đều là số lượng cao. Thần như vậy hồn bổn nguyên lực lượng, hội tụ trên người một người, sợ rằng không có bất kỳ sinh linh cũng có thể hấp thu luyện hóa chứ. Nếu là có, cái này cùng nhân vật kinh khủng. Sợ rằng một cái nhảy mũi là có thể đem mình xóa bỏ thành hư không đi. Hạ Vũ sợ hãi vô cùng, trầm thấp nói, ngoại giới thật có một cái luân hồi hư ảnh, kia chính là ngươi xây dựng. Đương nhiên là có, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Bên cạnh có sinh linh thúc giục. Hạ Vũ cau mày nói, thả các ngươi đi ra ngoài có thể, ta thực lực hiện tại quá yếu. Ta cần các ngươi giúp một chuyện, đừng nói một chuyện, mười bận bịu đều được à, chung quanh vang lên không thiếu thanh âm. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta muốn các ngươi công chiếm địa phủ thứ nhất điện bảo khố. Cầm bên trong trùng dương hoa cho ta tìm ra, trùng dương hoa, chung quanh những thần kia hồn, sắc mặt cả kinh, lại có thể toàn bộ trầm mặc. Hạ Vũ cau mày nói, thế nào? Khó khăn, ngươi là thật không biết sao, từ xưa tới nay, có thể cướp đoạt trùng dương hoa người, chỉ có ngươi trọng đồng người một người. Thanh niên anh Tuấn ở bên cạnh lạnh lùng nói, bởi vì địa phủ thiên quy, không cho phép thần hồn hoàn dương, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng sẽ không phá hoại điều quy củ này. Trùng dương hoa chính là một cái dị loại. Một khi có thần hồn đạt được trùng dương hoa, liền có thể hoàn dương, trở lại dương gian sống thêm nhất thế, mang địa phủ trí nhớ. Đây là địa phủ thập điện, cũng sẽ không đồng ý. Vì thế, bọn họ dĩ nhiên sẽ nghiêm mật bả khống trùng dương hoa. Phàm là sinh trưởng trùng dương hoa địa phương, cũng sẽ bị bọn họ phá hủy hầu như không còn. Trùng dương hoa toàn bộ đoạt lại mang đi. Một khi một chỗ nào đó xuất hiện trùng dương hoa, tất cả thần hồn cũng sẽ bị tru diệt. Vì thế, trùng dương hoa nắm trong tay tại địa phủ thập điện, thập đại diêm la trong tay, mang theo người, ngay tại bọn họ trên mình. Từ diêm la trên mình cướp đoạt trùng dương hoa. Từ xưa tới nay, trừ một đời trọng đồng người, cho tới bây giờ không có cái người thứ hai. Vì thế, thanh niên anh Tuấn lạnh lùng nói, cướp đoạt trùng dương hoa, trừ mỗi đời trọng đồng người, không người nào có thể làm được. Ngươi còn không có đại thành trước, tốt nhất không nên đi chịu chết. Thập điện diêm la, mỗi một cái cũng không có so khủng bố. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, không nghĩ tới cuối cùng ngày hôm nay còn muốn không công mà về. Trước đã không công mà về một lần, hôm nay lại còn muốn không công mà về. Dựa theo bọn họ nói, toàn bộ địa phủ đều là trò lừa bịp. Như vậy mẫu thân thần hồn ở chỗ này, còn có Nam Hạo bọn họ, thời khắc đều có tan thành mây khói nguy hiểm. Mình tại sao có thể cho phép, có thể để cho nơi này tất cả sinh hồn cũng sợ hãi diêm la, mình tự dưng tìm tới cửa, tuyệt đối là chịu chết. Âm thầm, Thanh Hoan truyền âm nói, thằng nhóc, đi. Ừ, Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi. Trước khi đi, tuân thủ cam kết. lần nữa cưỡng ép phát động trọng động lực, tháo ra trên 100 cái nhà tù gông xiềng, thả ra trên 100 vị thần hồn, để cho bọn họ đi ra ngoài làm loạn. Vì mình rời đi đánh yểm trợ, đi tới bên ngoài, thanh hồn quả đấm nắm chặt, tựa như đè nén cực lớn lửa giận. Hạ Vũ cau mày, tựa hồ đoán được nào đó loại câu trả lời. Thanh hồn thê tử, thần hồn đã sớm tiêu tán, bị địa phủ thứ nhất điện một vị cường giả dùng làm lò, tăng trưởng mình công pháp. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể rời đi. Bất quá toàn bộ địa phủ, giờ phút này các nơi chiến hỏa tứ bề bất ổn, tất cả hung ác cự kinh, toàn bộ bị Hạ Vũ cho thả ra. Có thể tưởng tượng được, những sinh linh này bị nhốt vô số năm tháng, đối địa phủ oán hận, căn bản không có thể hóa giải. Hơn nữa bọn họ đều là biết toàn bộ địa phủ đều là một tràng âm mưu, một cái kinh thiên trò lừa bịp. Bọn họ tung lên rối loạn, tán lạc ở bốn phương. Hạ Vũ bọn họ trở lại ngoại giới, trong lòng mỗi người đều không phải là rất tốt. Địa phủ quá mạnh mẽ, cường đại đến toàn bộ tiên giới bên kia cũng không dám tới bên này. Nơi này, thanh hồn bên trong tiểu viện, Thanh Hoan mở miệng, sự việc đã qua, nén bi thương đi, chỉ cần ta sống một ngày, địa phủ liền đừng hòng an ninh. Thanh hồn quả đấm nắm chặt, thấp giọng nói. Thanh Hoan gật đầu, hắn cùng địa phủ thù oán, hồi nào lại so người khác thiếu đây. Mà Hạ Vũ nội tâm, một lòng muốn sống lại người thân, nhưng mà trùng dương hoa, nắm ở địa phủ thập đại Diêm La trong tay. Thập đại Diêm La thực lực, đến nay mình không biết, nhưng mà những thần kia hồn, nghe được Diêm La tên, cũng vạn phần kiêng kỵ, càng đừng đề ra mình bây giờ. Hạ Vũ hỏi, niết bàn cảnh, như thế nào mới có thể nhanh chóng tinh tiến tu vi? Niết bàn cảnh, chính là dựa vào không ngừng niết bàn, không ngừng đột phá tự thân những ràng buộc, thần hồn, thân xác. Tu vi cũng đạt tới sắc phàm trình độ cao nhất. Thanh hồn mở miệng, nói ra hắn lĩnh ngộ, nhưng mà không ngừng niết bàn, chân chính cực hạn ở nơi đó, có ai có thể biết? Có sinh linh niết bàn 3 lần liền có thể độ kiếp, nghịch thiên vác cướp phi thăng. Có sinh linh niết bàn mấy chục lần như cũ không cách nào độ kiếp phi thăng. Thanh hồn cái này loại không giống nhau, một mặt áp chế mình, một mặt lại không ngừng niết bàn, tăng lên mình thực lực, bản thân này liền vô cùng là mâu thuẫn. Nếu như hắn đột phá, chứng tiên vị, sợ rằng thực lực ngay tức thì sẽ vượt qua tầm thường chân tiên. Hạ Vũ nhìn về phía Thanh Hoan, liếc về miệng hỏi, người thực lực kết quả ở một bước kia. Tự thân sao sẽ có phong ấn? Ta là người luân hồi. Thanh Hoan xách bầu rượu, ngồi ở lương đình bên trong, lười biếng lên tiếng. Hạ Vũ cả kinh, biết Thanh Hoan như thế nói, Bầy Minh đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thanh hồn gật đầu nói, Thanh Hoan là tán tiên. Gì? Hạ Vũ ngây ngẩn, không nghĩ tới hàng này là tán tiên. Thanh Hoan nói ra đời trước, hắn cũng là tán tiên, hơn nữa còn là tán tiên bên trong cường giả, đỉnh cấp thực lực có thể tương đương tiên vương. 10 kiếp tán tiên, đời trước Thanh Hoan là 10 kiếp tán tiên. Hạ Vũ nghe vậy, kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới Thanh Hoan hàng này lai lịch lại lớn như vậy, nhưng mà hắn đã thức tỉnh, tu vi tại sao không có khôi phục? Người luân hồi, sống thêm nhất thế, trải qua khổ nạn, theo lý thuyết tu vi có thể so với đời trước, đột phá một cái cảnh giới lớn. Đây cũng là rất nhiều người luân hồi, không ngừng luân hồi nguyên nhân, ở trong hồng trần cút đánh, sẽ ở trong hồng trần thăng hoa đột phá. Đây chưa chắc không phải một cái tu luyện đại đạo, nhưng mà Thanh Hoan, hắn tự thân ra chút vấn đề, cũng không làm giải thích. Hạ Vũ cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại cau mày, mình kế tiếp đường nên đi như thế nào? Tiến hành niết bàn sao? Hạ Vũ cúi đầu cau mày, mà Thanh Hồn mở miệng, ngươi muốn tăng thêm tốc độ, có thể đi mua hàng loạt niết bàn đan, có niết bàn đan tương trợ, tu luyện sẽ nhanh một chút. Niết bàn đan, Hạ Vũ sững sốt một chút, đối với đan dược mình rất quen thuộc, bất quá những năm gần đây, bỏ quên đan dược chi đạo, bởi vì mình cả người sở học, đã để cho mình đủ nhức đầu. Vậy còn nhớ được đan dược chi đạo à? Thanh Hoan lật tay, cầm ra một quả màu lửa đỏ đan dược, lớn bằng ngón cái, mượt mà vô cùng, tản ra mông lung hào quang. Niết bàn đan, Hạ Vũ nhận lấy, nhỏ nhìn kỹ, cảm giác được bên trong đậm đà sinh mệnh lực tính, để cho thân thể mình dục dịch. Thanh Hồn nói, niết bàn, không chỉ có tăng lên thể xác, còn có thể tăng lên thần hồn đối với đạo lĩnh ngộ. Biết, tiếp theo các ngươi làm gì? Hạ Vũ hỏi, Thanh Hoan tùy ý nói, tiếp tục chơi rồi, ngươi hiện tại lại không thắng địa phủ. Ta chuẩn bị đưa tới thiên kiếp phi thăng. Thanh Hồn, giống như là xuống nào đó quyết định, không chuẩn bị ở niết bàn cảnh chết nấu. Quyết định đột phá, hắn cần muốn thực lực cường đại báo thù. Thanh Hoan gật đầu nói chuyện cũng tốt, dù sao lấy ngươi thực lực, độ tiên kiếp hẳn sẽ rất dễ dàng. Ta tiếp tục phân ly, mua niết bàn đan, Hạ Vũ vừa nói, và Thanh Hồn quyết định, sau này tiên giới gặp. Ngay sau đó, Hạ Vũ biến dạng hư không, trực tiếp rời đi, tay cầm một phần bản đồ. Đây là cái vũ trụ này, ghi chú cái vũ trụ này, nhất nơi hạch tâm, nơi đó, chỉ có niết bàn cảnh tu sĩ mới có thể vào, dĩ nhiên có niết bàn cảnh thực lực cũng có thể. Hạ Vũ phỏng đoán mình tu luyện, cần tửu lượng cao niết bàn đan, phải đi một chuyến, Hạ Vũ lần nữa là một thân một mình lên đường, đối với cứu vũ, không có đi nói tạm biệt. Dẫu sao chỉ là một đóa tương tự nói, cũng không phải là mình cứu vũ tỷ, không cần phải tha, sống lại bất hòa. Hạ Vũ đi tới trên bản đồ, đánh dấu địa phương, tay cầm Thanh Hồn cho mình màu vàng lệnh bài. Nơi này là một cái mênh mông tinh vũ, vô số tinh không cổ thuyền, phiêu bạc bên ngoài, đến từ các nơi mạnh đại thương nhân tới làm ăn, biển huyền thiên vực. Nơi này tên chữ, phân là vòng ngoài và bên trong vây, cùng với khu vực nòng cốt, có thể đi vào ra người nơi này, toàn bộ đều là niết bàn cảnh cường giả, coi như là nô lệ người ở, đồng dạng là niết bàn cảnh tu sĩ. Hạ Vũ đứng bên ngoài bên, chậm rãi hướng ra phía ngoài vây môn hộ đến gần, một miếng cao đến ngàn trượng cổ môn, giữ cửa cường giả. Chính là niết bàn 10 thay đổi cường giả. Hắn thân mặc khôi giáp màu đen, tay cầm trường mâu, quát lạnh, người tới người nào, nhưng có đi lại làm. Đi lại làm, Hạ Vũ sững sốt một chút, ngược lại là chưa nghe nói qua vật này. Giáp đen người đàn ông cau mày nói, xin lỗi, không có đi lại làm mà nói, ta không thể thả ngươi đi vào. Cái này lệnh bài có thể không? Hạ Vũ lật tay, cầm ra Thanh Hồn cho mình màu vàng lệnh bài. Giáp đen người đàn ông cả kinh, cẩn thận nhận, ngưng trọng nói, huyền kim làm, lệnh bài kia ngươi là từ chỗ nào được? Lệnh bài chủ nhân nói cho ta, ngoài ra không hỏi xuất xứ, bằng vào lệnh bài liền có thể vào. Hạ Vũ nói, giáp đen người đàn ông gật đầu, lời không sai, không tệ cầm làm người. Cần niết bàn cảnh tu vi. À, ta trước đây không lâu vừa vặn bước vào niết bàn cảnh. Hạ Vũ thả ra một chút khí tức cường đại. Giáp đen người đàn ông cảm giác nói. Mời vào, bất quá ngươi tốt nhất ở vòng ngoài xem là được. Đừng đi sâu vào. Tại sao? Hạ Vũ nghi ngờ không rõ ràng. Giáp đen người đàn ông nói. Ngươi sau khi đi vào thì biết. Nói xong. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, tiến vào cái này bên trong vây bên trong, khắp nơi là hình nửa vòng tròn tinh cầu, liền giống như một hoàn hảo tinh cầu, bị người một đao chẻ là hai nửa. còn lại một nửa bị giam cầm ở nơi này. Hạ Vũ sau khi đi vào, phát hiện là các tộc cường giả, có lại có thể trực tiếp tại chỗ bày sạp, trao đổi tất cả loại đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-cuc-noi-pan-noi-tsan-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.